Chương 3987, dung hợp. Một kiếm chân đế thì thực lực càng thấp, dù có nội tình của đạo thống một gia, có lực lượng đại đạo của ức vạn đệ tử đạo thống một gia, nhưng so với đẳng cấp thủy tổ như vậy thì không bằng. Người hơi có lý trí đều thấy rõ ràng, trước thực lực ưu thế tuyệt đối như vậy của đệ nhất hung nhân, dù một kiếm chân đế, Bách Nhật đạo nhân dùng binh khí tuyệt thế hay thủ đoạn nghịch thiên gì vẫn không thể lay động Lý Thất Dạ, không cách nào tranh phong với hắn. Ông ông ông ông ông. Đạo nguyên sâu trong một gia lại rực sáng, nguyên đạo nguyên lấp lánh trong suốt, đạo nguyên trông như viên kim cương siêu khổng lồ. Tiếng quát chói tai của một kiếm chân đế vang lên. Dung hợp. Mọi người nhìn lại, thấy một kiếm chân đế đứng trong đạo nguyên. Một kiếm chân đế vốn lấy thân mượn đạo, pháp tắc thủy tổ toàn thân gã hòa tan thành vô số đạo văn. Một kiếm chân đế hét lên, 36 vị thượng tổ một gia nhìn nhau, cuối cùng gật đầu cắn răng quyết định. Ông ông ông ông ông, người 36 vị thượng tổ phát ra ánh sáng, từng luồng sáng tuôn ra, đỏ thẫm như hồng ngọc lấp lánh. Bụp. Mọi người chưa phản ứng gì thì 36 vị thượng tổ bị chấn thành huyết vụ, cơ thể nát bấy. Cường giả tu sĩ nhìn 36 vị thượng tổ đột nhiên chấn thành huyết vụ hết hồn kêu lên. Chuyện gì xảy ra? 36 vị thượng tổ là trụ cột vững chắc của một gia, nếu họ chết hết sẽ là tổn thất nặng nề cho nguyên một gia. Ông ông ông ông ông. Khi 36 vị thượng tổ bị chấn thành huyết vụ bừng lên tia sáng nhấp nháy, các pháp tắc mỏng manh mà tinh xảo hiện ra trong huyết vụ, mỗi pháp tắc tỏa hơi thở căn nguyên nhất. Mọi người còn đờ đẫn chợt nghe tiếng lục bục, 36 vị thượng tổ biến thành huyết vụ bay vào một kiếm chân đế. Khi tất cả huyết vụ bay tới bên người một kiếm chân đế, các sợi xích pháp tắc mỏng manh tinh xảo trói người gã. Xèo xèo. Tất cả huyết vụ chậm rãi dung nhập vào cơ thể một kiếm chân đế. Đinh đinh đinh đinh đinh, các sợi pháp tắc như căn nguyên trói chặt người một kiếm chân đế như những ống khóa to. Xèo xèo xèo. Một kiếm chân đế từ từ chìm vào đạo nguyên, cơ thể bắt đầu dung hợp với tất cả trong đạo nguyên. Lúc này đại đạo chân thủy, lực lượng thủy tổ hay pháp tắc vô cùng vô tận đều dung nhập vào người một kiếm chân đế, đây là toàn bộ đạo nguyên sắp hòa vào thân thể gã. Xèo xèo. Trong tiếng dung hợp, cơ thể một kiếm chân đế dần to ra, vì thân thể hấp thu đạo nguyên nên với lực lượng vô cùng khủng bố đó người gã biến lớn, thành người khổng lồ. Bực bực bực. Tiếng đứt đoạn, khi người một kiếm chân đế chìm vào đạo nguyên, lực lượng khủng bố không gì sánh bằng làm cơ thể gã nứt ra, pháp tắc trói người gã đứt từng khúc. Một kiếm chân đế đã lấy thân mượn đạo nhưng pháp tắc thủy tổ không trói được lực lượng cường đại vô biên này, trướng nứt thân thể gã. Ầm. Huyết khí của một kiếm chân đế tăng vùng vụt, tiếng khóa đinh đang vang lên, pháp tắc tỏa ra hơi thở căn nguyên lại gắn kết với nhau khóa chặt một kiếm chân đế lại không cho cơ thể tan vỡ. Nhìn cảnh đó mọi người đã biết một kiếm chân đế muốn làm gì. Quá điên cuồng. Đây là lấy thân chứa đạo nguyên, 36 vị thượng tổ gia cố giúp một kiếm chân đế. Ai cũng biết đạo nguyên là căn bản của đạo thống, bản thân nó có lực lượng vô cùng lớn lao, nội tình không thể tưởng tượng. Có thể nói trừ chính thủy tổ ra không người nào có thể lấy thân chứa đạo nguyên. Thực lực như một kiếm chân đế dù gã lấy thân mượn đạo nhưng không thể nào đặt đạo nguyên vào người được. Vì lực lượng mênh mông vô biên của đạo nguyên có thể làm một kiếm chân đế nổ nát. Nên lúc nãy 36 vị thượng tổ một gia hy sinh chính mình, dùng huyết khí, pháp tắc căn nguyên tinh khiết nhất của mình bảo vệ và gia cố cho một kiếm chân đế, hy vọng khiến cơ thể gã có thể chống đỡ được nguyên đạo nguyên. Nhìn người một kiếm chân đế càng lúc càng lớn, bất hủ chân thần chậm rãi nói. Hơi điên cuồng chút nhưng một gia đã không còn sự lựa chọn, một kiếm chân đế không có cách khác. Nếu một kiếm chân đế không lấy thủ đoạn nào ra ngăn cản đệ nhất hung nhân thì một gia bọn họ sẽ thành tro. Nhiều người nghe vậy ngó nhau, nói cũng có lý. Một gia sắp diệt vong rồi, ai quan tâm điên cuồng hay tỉnh táo, miễn ngăn chặn được đệ nhất hung nhân thì một gia chấp nhận trả hết mọi giá. Bùng bùng bùng bùng bùng. Từng tiếng tan vỡ vang lên, một kiếm chân đế chứa đạo nguyên nhiều hơn, cơ thể càng lúc càng lớn ra. Sợi xích pháp tắc căn nguyên trói người một kiếm chân đế cứ đứt đoạn rồi lại móc nối với nhau. Ngày càng nhiều đạo nguyên được chứa vào, dù huyết khí của một kiếm chân đế điên cuồng tăng vùng vụt, pháp tắc căn nguyên nhiều lần trói chặt, nhưng bắt đầu đuối sức. Vì khi chứa nhiều đạo nguyên hơn tốc độ tan vỡ đã vượt qua tốc độ pháp tắc căn nguyên trói người. Toàn thân một kiếm chân đế nứt nẻ. Bùng, Pháp tắc căn nguyên không ngăn nổi lực lượng khủng bố đó nữa, tất cả pháp tắc căn nguyên đứt đoạn, cơ thể to lớn của một kiếm chân đế cũng vỡ ra như làm bằng đất. Bách Nhật đạo nhân điên cuồng hét lên, chớp mắt đứng sau lưng một kiếm chân đế. Kiên trì. Dung hợp. Cơ thể Bách Nhật đạo nhân như xuyên thấu qua người một kiếm chân đế. Bùng. Uy năng trường tồn vô cùng vô tận càn quét thiên địa, cuốn bát hoang. Ưu thế, thực lực trường tồn bất hủ của Bách Nhật đạo nhân bày ra hoàn toàn. Xèo xèo. Huyết khí của Bách Nhật đạo nhân và một kiếm chân đế hòa vào nhau, thân thể lão cũng dần dung nhập vào đạo nguyên. Chuyện này vốn không thể xảy ra, vì Bách Nhật đạo nhân không phải đệ tử một gia, không tu luyện công pháp một gia, không thể nào dung nhập vào đạo nguyên một gia được. Nhưng khi huyết khí của một kiếm chân đế chấp nhận giao hòa với huyết khí của Bách Nhật đạo nhân, chấp nhận lão vào đạo nguyên, khiến Bách Nhật đạo nhân cũng hòa mình vào trong đạo nguyên. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ đi đùng không ngớt, được Bách Nhật đạo nhân hỗ trợ làm huyết khí của một kiếm chân đế ngập trời, bàn bạc không giới hạn, thân thể rắn chắc. Đinh đinh đinh đinh đinh. Pháp tắc căn nguyên bớt gánh nặng, lại trói người một kiếm chân đế. Mỗi sợi pháp tắc căn nguyên càng thô to hơn, đỏ rực như máu. Vào lúc quan trọng nhất một kiếm chân đế được Bách Nhật đạo nhân giúp đỡ rốt cuộc vượt qua được ải khó này, ổn định thân thể. Xèo xèo. Tiếng dung hợp gấp gáp vang lên, người Bách Nhật đạo nhân như hòa tan từ từ trở nên trong suốt, lão sắp dung hợp hoàn toàn với một kiếm chân đế, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3988, ai mới là người chơi cờ? Mọi người há hốc mồm. Thủ đoạn này thật nghịch thiên. Cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, rung động hồn người. Một số bất hủ chân thần ngơ ngác nhìn. Vậy cũng được. Dung chứa nguyên đạo nguyên, không ai dám tưởng tượng chuyện như vậy, hành động này quá điên cuồng, đổi lại người khác chẳng ai dám làm thử. Xèo xèo. Từng tiếng dung hợp, một kiếm chân đế chứa đạo nguyên nhiều hơn, một da bắt đầu khoác lên lớp trong suốt như kết xương. Lớp xương trong suốt này bắt đầu từ một kiếm chân đế với tốc độ không gì sánh bằng khuếch tán đạo thống một da, trong phút chốc ức vạn dặm cương thổ đều bao phủ lớp trong suốt. Xèo xèo. Cơ thể một kiếm chân đế to dần, lớp trong suốt trùng lên cương thổ rộng mênh mông của đạo thống một da, khiến người cảm giác gã và đạo thống một da đã hợp thành một. Đạo văn hiện ra trong lớp trong suốt chuyển động khắp đạo thống một da, tựa như vô số xúc tu cắm rễ mỗi tấc đạo thổ. Khi lớp trong suốt bao trùm đạo thống một da, tất cả sinh linh cũng được khoác lớp trong suốt, tựa như áo khoác mỏng manh. Ức vạn đệ tử đạo thống một da đều khoác lớp trong suốt, cảm giác của họ là mình và đạo thống đã hợp thành một thể, tuy hai mà một với đạo thống. Mỗi đệ tử một da cảm giác người mình hòa nhập vào đạo thống, có thể cảm nhận lực lượng từng tấc đạo thổ, cảm nhận nội tình bàn bạc vô địch dưới đạo thống. Mọi người cảm giác mình cách đạo thống thật gần, các đệ tử cảm giác cách đối phương thật gần. Ức vạn đệ tử đạo thống một gia cảm thấy như mình theo một kiếm chân đế dung hòa vào đạo nguyên. Pháp hiệu Thiên Vân, đạo nhập Trung Nam, khấu tam thủ, tố vấn tâm. Từng tiếng ngâm tụng không dứt, ức vạn đệ tử đạo thống một gia cùng cao giọng niệm tâm pháp. Khoảnh khắc này đệ tử đạo thống một gia đều tự nguyện cống hiến tất cả của mình, bao gồm mạng sống. Xèo xèo. Thanh âm như thủy triều vang lên, cảnh tượng vô cùng đồ sộ lại xuất hiện trước mắt mọi người. Huyết khí của ức vạn đệ tử đạo thống một gia hòa vào lớp trong suốt, thông qua nó tuôn hướng đạo nguyên. Giờ phút này ức vạn đệ tử đạo thống một gia tự nguyện đưa tất cả huyết khí, lực lượng đại đạo của mình đi theo một kiếm chân đế hòa vào đạo nguyên. Bọn họ muốn hợp nhất với một kiếm chân đế, với đạo nguyên một gia. Khi huyết khí của ức vạn đệ tử đổ về trung tâm đạo nguyên thì cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, huyết khí tựa như sóng dữ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Sóng máu ngập trời ập tới chỗ một kiếm chân đế. Xèo xèo. Nhận được huyết khí, lực lượng đại đạo của ức vạn đệ tử đạo thống một gia trợ giúp, tốc độ một kiếm chân đế dung hòa đạo nguyên càng mau. Một kiếm chân đế dung chứa đại đạo chân thủy, lực lượng thủy tổ, đại đạo phù văn trong đạo nguyên như muốn nuốt chửng nó. Đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn, lần đầu tiên bọn họ thấy cảnh đồ sộ đến vậy. Không chỉ vì ức vạn đệ tử đạo thống một gia đoàn kết trên dưới một lòng, khiến người giật mình là thủ đoạn này rất nghịch thiên, xảo diệu đến không gì sánh bằng, ít ai tưởng tượng được. Lão tổ đạo thống nhìn sóng máu ngập trời, thẫn thờ nói. Đám một kiếm chân đế không chỉ muốn dung hòa thành một với đạo nguyên minh,

Đạo thống một gia thành tro bụi, không chỉ một gia bị tiêu diệt, đạo thống cũng mất. Ức vạn dặm núi sông đạo thống một gia không một người sống, trong tầm mắt toàn là mảnh vụn, vô số thịt nát tay chân cục. Đạo thống một gia như tu la sát trường, khủng bố tuyệt luân. Ai nhìn cảnh này cũng kinh hoàng, bao người sợ vỡ mật. Quẹ. Sau khi lấy lại tinh thần thì tiếng nôn mửa nối tiếp nhau, nhiều người buồn nôn. Không chỉ riêng đám đệ tử trẻ tuổi chưa thấy qua quen mặt mới sợ đến ói, cường giả thế hệ trước, lão tổ một giáo chứng kiến cảnh tượng khủng bố như vậy cũng co thắt dạ dày. Cảnh trước mắt quá rung động lòng người, rất tàn khốc, nguyên đạo thống, ức vạn sinh mệnh trong nháy mắt bị cướp mất sự sống, đạo thống bị ép cạn hết là chuyện đáng sợ biết bao, nghe hoảng sợ cỡ nào. Cảnh tượng tàn khốc, khủng bố như thế đừng nói thấy tận mắt, nghe người khác nói đã sợ teo tim, khiến người nghe rợn tóc gáy, sợ hãi biến sắc mặt. Vạn cổ tới nay chiến tranh giữa tu sĩ chưa từng ngừng nghỉ, mỗi thời đại có vô số truyền thừa môn phái bị diệt, nhiều đạo thống bị diệt hoặc bị lụi tàn trong mỗi thời đại. Nhưng đạo thống bị tiêu diệt đa số là vương triều hoặc truyền thừa nắm quyền bị diệt, hoặc đạo nguyên bị đánh nát, cương thổ đạo thống tan vỡ, cuối cùng khiến nguyên đạo thống suy sụp từ đó đi hướng con đường lụi tàn. Cảnh trước mắt diễn ra trong tích tắc, tất cả tu sĩ đệ tử đạo thống, ức vạn cường giả tu sĩ nháy mắt bị lấy mạng, nguyên đạo thống bị ép khô. Trong khoảnh khắc xác chất cao như núi, biển máu ngập trời, đạo thống thành vùng đất chết đáng sợ, thành địa ngục tu la, đồ diệt kiểu này đừng nói một thời đại, dù trong năm tháng dài cũng hiếm khi gặp. Chuyện như vậy chắc chắn chấn động thiên hạ, sẽ để lại một nét bút trong dòng sông lịch sử dài. Nhiều người cảm thấy nếu hôm nay đệ nhất hung nhân đồ diệt đạo thống một gia thì chẳng qua tiêu diệt một gia, cùng lắm đánh nát đạo nguyên của đạo thống. Môn phái đại giáo, thánh địa cương quốc trong đạo thống vẫn sẽ tồn tại, về sau có biến mất hay không thì tùy vào tạo hóa của chính họ. Còn bây giờ Bách Nhật đạo nhân đồ diệt nguyên đạo thống, không chỉ một gia, trăm ngàn vạn đại giáo cương quốc trong đạo thống cũng bị diệt sạch. Chân huyết, thọ nguyên của tất cả đệ tử tu sĩ bị Bách Nhật đạo nhân ép cạn. Đồ sát, cắn nuốt kiểu này rất tàn nhẫn, hành vi khiến bất cứ ai đều tức giận, quá nhẫn tâm. Đến tình trạng này đừng nói một gia, người trong thiên hạ nằm mơ cũng không ngờ, rất bất ngờ. Tiếng nôn mửa vẫn chưa ngừng. Quẹ, nhiều người nôn cả mật, có người nhìn cảnh trước mắt sợ vỡ mật, có người sợ ngồi bệt dưới đất, mặt trắng bệt thẫn thờ nhìn cảnh trước mắt, toàn thân dựng đứng lông tơ, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tiếng gào vô cùng thê lương vang vọng. A. À. Một kiếm chân đế phát ra tiếng hét cuối cùng, đôi mắt trợn to. Tiếng hét xé rách trời chất chứa không cam lòng, oán độc, nhưng tất cả vô dụng. Đám người một kiếm chân đế khi còn sống đều không ngờ vào phút then chốt cuối cùng bị Bách Nhật đạo nhân cắn ngược. Bách Nhật đạo nhân đột nhiên cắn ngược làm một gia bị nuốt mất, nguyên đạo thống một gia mất đi. Nhầm một bước thua cả bàn cờ, một gia của gã đã tiêu đời, nguyên đạo thống cũng mất. Vì quyết định của họ mà mất ức vạn sinh mệnh đạo thống. Một kiếm chân đế làm sao ngờ được chuyện như vậy, khi xưa đang phúc sống chết là Bách Nhật đạo nhân cứu mạng gã, huống chi Lý Thất Dạ từng giết Lư Vĩ Quân, nên một kiếm chân đế đinh ninh Bách Nhật đạo nhân cùng chung mối thù với một gia, sẽ giết Lý Thất Dạ báo thù cho Lư Vĩ Quân. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ ngay từ đầu Bách Nhật đạo nhân đã tính kế họ, cái gọi là cứu mạng một kiếm chân đế. Truyền dạy thuật dung hợp cho một gia chẳng qua là đợi thời cơ, thả dây dài câu cá lớn. Bách Nhật đạo nhân cứu một kiếm chân đế chỉ vì gã có thể dung hợp với đạo nguyên một gia, từ đầu đến cuối lão lợi dụng gã. Bùng bùng bùng bùng bùng. Từng tiếng tan vỡ vang lên, cuối cùng dù một kiếm chân đế tuyệt vọng, không cam lòng, oán độc cỡ nào cũng không thể thay đổi được gì. Cả người một kiếm chân đế tan vỡ bay theo gió. Bách Nhật đạo nhân đã hoàn toàn cắn nuốt đạo nguyên một gia. Nhìn cảnh đó, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nổi da gà lạnh run. Bọn họ cảm giác như rơi vào hầm băng, bị lạnh lẽo đông cứng người. Bất Hủ chân thần cổ hủ nhìn cảnh đó, mặt trắng bệch hoảng sợ thì thào. Trời làm bậy còn sống được, tự tạo nghiệp không thể sống. Nếu không phải một gia muốn mượn tay Bách Nhật đạo nhân giết Lý Thất Dạ thì đã không rơi vào kết cục thế này. Một gia không ngờ khi mình mưu tính người ta thì thật ra cũng bị người ta tính kế lại. Xoẹt. Tiếng hòa tan cuối cùng vang lên, Bách Nhật đạo nhân hoàn toàn cắn nuốt đạo nguyên đạo thống một gia, lực lượng đạo thống bị hòa tan trong người lão. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng tiếng vụn vỡ, đất đai sông nước mênh mông của đạo thống một gia vỡ ra. Giang sơn gấm vóc, cây cổ rừng thần mất đi sức sống, sông khô cạn, núi thần sụp đổ. Một đạo thống mất đi đạo nguyên sẽ bị suy yếu rất nhanh, sẽ suy vong trong thời gian ngắn ngủi, cuối cùng dẫn đến nguyên đạo thống vỡ tan. Khi đạo thống đi vào cái chết thì sẽ thành tro bụi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3990, Bách Nhật đạo nhân chịu thua, 1. Nhìn đất đai mênh mông của đạo thống một gia vỡ tan, có lão tổ biến sắc mặt bất đắc dĩ khẽ thở dài. Không chỉ một gia tiêu đời, nguyên đạo thống một gia xong rồi, đế thống giới không còn ba thủ lĩnh nữa, chỉ còn hai. Bách Nhật đạo nhân rút về trường mâu, chép miệng thèm thuồng. Thật là ngon. Bách Nhật đạo nhân đã hoàn toàn thay đổi hình dáng, không còn vẻ tiên phong đạo cốt nữa. Mái tóc Bách Nhật đạo nhân đỏ rực như từng lũ máu chảy ra, đỏ thẫm, trông không giống tóc mà như máu tươi. Sau lưng Bách Nhật đạo nhân kéo pháp tắc đại đạo thật dài như cái đuôi, đó là hậu quả nuốt đạo nguyên một gia. Mặc dù Bách Nhật đạo nhân đã ăn nguyên đạo nguyên nhưng chưa tiêu hóa hoàn toàn, nên pháp tắc thủy tổ bài xích với căn nguyên của lão, không thể hoàn toàn dung hợp, vì vậy có pháp tắc đại đạo dài kéo lê sau lưng lão. Quanh người Bách Nhật đạo nhân tràn ngập huyết sát cực đậm tựa như đạo hoàng, cách thật xa vẫn ngửi được mùi máu tanh, lại liên tưởng những gì Bách Nhật đạo nhân đã làm, mọi người nhìn lão không thấy vẻ tiên phong đạo cốt, hình tượng cao nhân đắc đạo. Trong mắt mọi người lúc này Bách Nhật đạo nhân là ác ma, một ác ma khủng bố tuyệt luân, ác ma hai tay dính đầy máu tươi. Khi đám người nhìn bộ dạng Bách Nhật đạo nhân như vậy thì rùng mình, mọi người không còn kính, quy lão mà sợ hãi, sợ ác ma. Đối lập với đệ nhất hung nhân bỗng mọi người cảm thấy hắn thật đáng yêu, tuy hắn bá đạo hung mãnh, sát phạt quyết đoán, nhưng hắn quang minh chính đại, đại khí bàn bạc. Còn Bách Nhật đạo nhân lúc trước bọn họ tôn kính, kính sợ mới là ác ma đi ra từ hắc ám, ác ma cực kỳ độc ác, hung tàn. Lý Thất Dạ luôn bàng quan nhìn Bách Nhật đạo nhân diệt đạo thống một gia, lạnh nhạt nói. Dẫn sói vào nhà. Trên đời không có bữa cơm miễn phí, chính mình nuôi dưỡng ác ma mà không nhận ra. Nghe câu đó mọi người thở dài thường thượt, ai mà biết kết cục như vậy đâu. Mọi người đều cho rằng một gia sẽ bị Lý Thất Dạ tiêu diệt, nhưng rồi ai ngờ kẻ tiêu diệt một gia là bằng hữu, ân nhân của họ, Bách Nhật đạo nhân. Người một gia chết không nhắm mắt, đặc biệt là một kiếm chân đế, vì Bách Nhật đạo nhân từng cứu mạng gã, truyền dạy đại pháp hòa tan cho một gia, cùng một gia suy nghĩ cách đẩy lùi địch. Có thể nói từ đầu tới đuôi Bách Nhật đạo nhân là ân nhân của một gia, nhưng bọn họ chẳng ngờ Bách Nhật đạo nhân chỉ là ác ma ẩn núp bên cạnh họ, còn họ thì dẫn sói vào nhà tự hại chết mình. Dù không đối địch với đệ nhất hung nhân thì Bách Nhật đạo nhân vẫn sẽ dùng cách khác ăn một gia, lão cần nội tình như vậy để mình mạnh hơn. Đối với Bách Nhật đạo nhân thì nội tình của một gia là đồ bổ tuyệt vời nhất. Mọi người nhìn hướng Lý Thất Dạ, vì tất cả hy vọng hắn sẽ ra tay, mong hắn giết Bách Nhật đạo nhân cho rồi. Trước đó có lẽ nhiều người hy vọng Bách Nhật đạo nhân đánh bại Lý Thất Dạ, để họ trông thấy hy vọng, nhưng giờ thì cường giả trẻ tuổi hay bất hủ chân thần thế hệ trước, trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ là mong đệ nhất hung nhân ra tay giết Bách Nhật đạo nhân đi. Bách Nhật đạo nhân làm chuyện khiến người giận sôi, rất khủng khiếp. Người tà đạo mới làm chuyện diệt môn hoàn toàn, thật là bôi nhọ thân phận, địa vị trường tồn bất hủ. Khiến người sợ hơn là Bách Nhật đạo nhân vốn là trường tồn bất hủ đã đủ vô địch, trong thiên hạ còn ai ngăn được lão. Giờ Bách Nhật đạo nhân nuốt nguyên đạo thống một gia thì càng khủng bố hơn, không chỉ là đế thống giới, e rằng lão có thể leo lên đỉnh tiên thống giới. Điều này càng làm người sợ, vì bây giờ Bách Nhật đạo nhân nuốt đạo thống một gia thì ngày mai lão có thể ăn đạo thống khác, cuối cùng đạo thống trong đế thống giới đều sẽ bị lão ăn hết. Bách Nhật đạo nhân vô địch, sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản lão. Nên mọi người nhìn đệ nhất hung nhân, trong lòng có một điều mong mỏi là hắn sẽ giết Bách Nhật đạo nhân. Hiện giờ mọi người gửi gắm hy vọng vào Lý Thất Dạ, vì nguyên đế thống giới nếu nói còn ai có thể chém giết Bách Nhật đạo nhân thì chỉ có đệ nhất hung nhân. Nhìn đệ nhất hung nhân, có người hai tay chắp vào nhau thầm cầu nguyện. Hãy trừ hại vì đế thống giới đi. Lúc này không chỉ một, hai người thầm cầu nguyện, biết bao người âm thầm cầu. Bọn họ khiếp sợ hung uy của Bách Nhật đạo nhân nên không dám ra tiếng. Lý Thất Dạ chỉ khoanh tay đứng, hờ hững thản nhiên, không có ai biết hắn đang nghĩ gì. Bách Nhật đạo nhân chép miệng bỗng chắp tay hướng Lý Thất Dạ. Lý công tử, Bần đạo không biết tự lượng sức mình vừa rồi đã đồ diệt đạo thống một gia thay Lý công tử, chút giận cho Lý công tử rồi. Không biết Lý công tử có vừa lòng. Bách Nhật đạo nhân đặt tư thái rất thấp, không có vẻ nổi giận như vừa rồi, bộ dáng nịnh nọt Lý Thất Dạ. Nhìn thái độ của Bách Nhật đạo nhân khiến nhiều người lòng lạnh lẽo, vì nếu lão yếu thế với Lý Thất Dạ không chừng hai người sẽ bắt tay giảng hòa, vì Bách Nhật đạo nhân nuốt đạo thống một gia rồi thực lực sẽ trở nên sâu không lường được, chưa chắc đệ nhất hung nhân muốn huyết chiến đến cùng với lão. Huống chi giữa hai người không có ân oán thù hận gì lớn. Lý Thất Dạ tùy ý đứng đó, mỉm cười nói. Chuyện ta muốn làm không cần người khác vất vả làm thay. Bách Nhật đạo nhân vội khom người cười giả lả. Vậy là bần đạo đáng chết, lỗi của bàn đạo đã không nghĩ đến điểm này. Bách Nhật đạo nhân khiêm tốn nói. Mới rồi bần đạo hơi ngông đắc tội công tử, mong công tử người lớn rộng lượng đừng so đo với bần đạo. Lý Thất Dạ nhìn Bách Nhật đạo nhân khiêm tốn, cười hỏi. Nói vậy là ngươi không báo thù thay tử tôn đã chết của mình. Bách Nhật đạo nhân vội nói. Không dám, không dám. Đó là hắn đáng chết, đồ ngu không biết trời cao đất rộng, một con kiến tầm thường mà dám dương oai diệu võ trước mặt công tử, chết là đáng đời. Cho dù công tử không giết hắn thì bần đạo cũng sẽ tự bẻ đầu hắn xin lỗi công tử. Nghe đối thoại của Lý Thất Dạ và Bách Nhật đạo nhân, mọi người lạnh lòng. Có mắt đều thấy Bách Nhật đạo nhân rất e ngại Lý Thất Dạ nên lão luôn nịnh nọt hắn, nhún nhường hắn. Có câu tục ngữ không ai đánh khuôn mặt tươi cười. Trong tình huống này đệ nhất hung nhân không giết Bách Nhật đạo nhân cũng chẳng lạ gì. Nếu Bách Nhật đạo nhân sống sót rời đi thì sẽ có ngày trở thành mối họa của đế thống giới, là ngọn nguồn tai nạn. Nghĩ đến đây nhiều cường giả tu sĩ rùng mình, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3991, Bách Nhật đạo nhân chịu thua, 2. Lý Thất Dạ bật cười, cười thật tươi. Vậy sao? Người khó nắm bắt thái độ của Lý Thất Dạ thế nào? Bách Nhật đạo nhân chắp tay cung kính nói. Nếu Lý công tử không có gì muốn răn dạy thì bần đạo xin cáo lui. Sau này Lý công tử có gì cần bần đạo cứ ra lệnh một tiếng, bần đạo sẽ vượt lửa qua sông, bất cứ lúc nào bần đạo cũng sẵn sàng dốc sức trâu ngựa bên cạnh Lý công tử. Nghe Bách Nhật đạo nhân nói câu đó mọi người nhìn nhau, trợn tóc gáy, họ đã tuyệt vọng. Ai đều nghe ra Bách Nhật đạo nhân không chỉ nhún nhường Lý Thất Dạ còn ám thị hiệu trung với hắn. Đổi góc độ suy nghĩ, nếu là họ, có một trường tồn bất hủ đồng ý hiệu trung với mình, đồng ý làm việc cho mình thì có ai không chịu. Trường tồn bất hủ này tính cách thế nào, có phải là ác ma hay không thì ai thèm để ý chuyện nhỏ đó. Mọi người nín thở, nếu họ là Lý Thất Dạ thì sẽ từ chối Bách Nhật đạo nhân hiệu trung sao, nếu là cường cường liên hợp sẽ là chuyện đáng sợ biết bao. E rằng từ nay tất cả đạo thống trong đế thống giới không có ngày trở mình, sẽ bị tàn khốc thống trị. Khi Bách Nhật đạo nhân vội vã muốn cáo lui, Lý Thất Dạ vươn tay cười nói. Không vội đi. Bách Nhật đạo nhân nói ngay, tư thái nghiêm tốn như người hầu. Không biết công tử còn điều gì răn dạy. Nên biết Bách Nhật đạo nhân là trường tồn bất hủ, giờ lão ăn đạo thống một gia, thực lực tăng mãn lớn nhưng vẫn khiêm tốn trước mặt Lý Thất Dạ. Khiến người không dám tưởng tượng. Đây là điểm thông minh của Bách Nhật đạo nhân. Lúc trước lão liều mạng đấu với Lý Thất Dạ vì thả dây dài câu cá lớn, khiến một gia chấp nhận dung hợp, cuối cùng lão kéo lưới. Giờ đã thành công, Bách Nhật đạo nhân nuốt nguyên đạo thống một gia rồi, mục đích của lão đã hoàn thành thì không cần ở lại đây nữa, không cần thiết tiếp tục đối địch với Lý Thất Dạ. Huống chi hai lần đánh nhau Lý Thất Dạ bày ra sâu không lường được, Bách Nhật đạo nhân không đoán ra nội tình của hắn. Thực lực của hắn. Trong mắt tồn tại cường đại như Bách Nhật đạo nhân vẫn thấy đệ nhất hung nhân sâu không lường được. Nên Bách Nhật đạo nhân dứt khoát chọn cách lý trí nhất là rời xa Lý Thất Dạ, không đối địch với hắn. Lý Thất Dạ khoanh tay đứng, mỉm cười nói. Răn dạy thì không, ngươi ra tay đi. Bách Nhật đạo nhân biến sắc mặt, sau đó cười khiêm tốn nói. Lý công tử nói đùa, công tử là con của trời, con cưng của trời, là chí tôn đại vô địch. Là tồn tại tối cao vô thượng. Chút sức còn của ta làm sao dám bất kính với Lý công tử. Xin công tử tha thứ cho bần đạo. Bách Nhật đạo nhân không có chút cốt khí, hoàn toàn không giống trường tồn bất hủ. Vì bây giờ Bách Nhật đạo nhân chưa tiêu hóa đạo thống một gia, lão phải sớm chạy về tiêu hóa đạo nguyên đạo thống một gia thành của mình. Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói. có nói bùi tai cỡ nào cũng vô dụng, nếu như ta quyết định giết người thì ngươi có van xin cỡ nào cũng vô ích. Vì vậy ra tay đi, hôm nay ta chém ngươi. Nghe Lý Thất Dạ nói câu đó, nhiều người không kìm được khen hay. Tuyệt vời. Nghe Lý Thất Dạ nói câu này, mọi người thở phào nhẹ nhõm, trái tim rớt xuống lại. Bọn họ sợ đệ nhất hung nhân và bách nhật đạo nhân Cường Cường liên hợp, giờ hắn nhất quyết chém lão khiến người trong thiên hạ yên lòng. Có lão tổ giơ ngón cái lên khen. Đệ nhất hung nhân đúng là đệ nhất hung nhân, ghê gớm, một nam nhân chân chính, nam nhi tốt, nên như vậy. Đám người cười hớn hở khen Lý Thất Dạ luôn miệng. Đệ nhất hung nhân vào lúc nào đều bá đạo như vậy, phong tư vô thượng của hắn vĩnh viễn không người sánh bằng. Mọi người xem Lý Thất Dạ như chúa cứu thế. Bách Nhật đạo nhân nghe Lý Thất Dạ nói câu đó thì biến sắc mặt lùi một bước, cười gượng bảo. Lý công tử nói đùa, ta và công tử không thù không oán, cần gì liều sống chết. Nếu Lý công tử còn bực mình vừa rồi bần đạo đụng chạm công tử thì bần đạo xin lỗi công tử. Bần đạo nguyện tặng quà giày xin lỗi công tử cho đến khi nào công tử vừa lòng mới thôi. Bách Nhật đạo nhân đã hạ tư thái xuống thấp nhất, lão sốt ruột muốn rời đi, hiện tại lão hoàn toàn không nắm chắc có thể đánh bại Lý Thất Dạ. Bách Nhật đạo nhân muốn đi sớm kiếm chỗ tiêu hóa đạo nguyên, khi đã tiêu hóa hết chiếm lực lượng đạo thống một gia làm của riêng thì lão sẽ càng mạnh. Khi đó từ từ tìm cách giết Lý Thất Dạ cũng không muộn. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Ngươi hãy bỏ ý định đó đi, hôm nay ta phải chém ngươi. Tính ta không ngại ngươi đối địch với ta, vừa rồi ngươi ăn đạo thống một gia là tự một gia dẫn sói vào nhà, tự tìm diệt vong, nên ta không phải chúa cứu thế. Nhưng ở trong mắt ta thì ngươi đáng chết, vì vậy bây giờ ta muốn giết ngươi. Ta đơn giản muốn giết ngươi, không hơn, không cần lý do khác. Người trong thiên hạ nghe câu bá đạo của Lý Thất Dạ vào lúc này thấy thật êm tai, nhiều người mặt mày hớn hở cười toe toét. Bá đạo quá đi, đệ nhất hung nhân vẫn là đệ nhất hung nhân, chỉ cần hắn muốn giết người thì không ai ngăn được. Nghe Lý Thất Dạ quyết tâm muốn chém Bách Nhật đạo nhân thì người trong thiên hạ đều yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá lớn đặt trong tim bỗng chốc biến mất. Người trong thiên hạ không keo kiệt lời khen, tán thán Lý Thất Dạ. Đệ nhất hung nhân là đệ nhất cường giả danh xứng với thực của đế thống giới chúng ta, thực lực hay con người đều quang minh lỗi lạc, bá đạo mạnh mẽ. Trên đời này còn ai có thể sánh ngang với đệ nhất hung nhân? Nhiều cường giả tu sĩ phụ họa đồng ý. Đúng rồi, ta cảm thấy đặt uy danh đệ nhất hung nhân quá tốt, dễ nghe hơn đệ nhất cường giả nhiều. Trước đó nhiều người sợ đệ nhất hung nhân và Bách Nhật đạo nhân hợp tác, đặc biệt Bách Nhật đạo nhân làm chuyện nuốt đạo thống một gia khiến tất cả rất sợ lão. Lỡ hai người hợp sức thì nguyên đế thống giới gặp tai nạn. Dù đệ nhất hung nhân không nuốt đạo thống như Bách Nhật đạo nhân đã làm, nhưng lão thì có thể. Nếu Bách Nhật đạo nhân bắt tay với đệ nhất hung nhân thì nguyên đế thống giới chẳng còn ai có thể kiềm chế hoặc trấn áp Bách Nhật đạo nhân. Khi đến bước đường đó sẽ là tai nạn lớn cho đế thống giới. Khi ấy Bách Nhật đạo nhân có thể muốn làm gì thì làm, muốn ăn đạo thống nào thì ăn đạo thống đó, không một đạo thống có thể đối kháng lại lão. Đến tình trạng đó tất cả đạo thống của đế thống giới sẽ thành cá nằm trên thớt của Bách Nhật đạo nhân, thành thức ăn trong bụng lão, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3992, mềm cứng đều không chịu. Thử nghĩ xem nếu ngày đó tới thật thì đáng sợ cỡ nào. Đế thống giới sẽ mãi mãi không được thấy ánh mặt trời. May mắn là đệ nhất hung nhân bây giờ không chỉ đứng đối lập Bách Nhật đạo nhân, còn muốn giết lão. Với người trong thiên hạ đây là tin vui vô cùng, là chuyện cực kỳ tốt cho thiên hạ. Đệ nhất hung nhân ở trong mắt mọi người tựa như chúa cứu thế, chỉ có tồn tại chí cao vô thượng như hắn mới giết được ác ma như Bách Nhật đạo nhân. Lý Thất Dạ nói câu đó nhẹ nhàng nhưng kẻ ngốc cũng nghe ra giọng điệu của hắn cứng rắn không có đường thương lượng. Bách Nhật đạo nhân hoàn toàn biến sắc mặt, lão đã hiểu dù có nhún nhường cỡ nào đệ nhất hung nhân cũng sẽ không bỏ qua cho lão. Đệ nhất hung nhân nói câu đó không hề ngông cuồng, không phải sĩ diện, hắn thật sự muốn chém lão. Bách Nhật đạo nhân hít sâu, chậm rãi nói. Lý công tử thật sự là chí cao vô thượng, đạo hạnh vô địch, nhưng Bách Nhật đạo nhân ta đây không phải tượng đất cho người nắng, Bách Nhật đạo nhân tan uất nguyên đạo nguyên rồi thực lực đã khác xưa. Ta biết. Lý Thất Dạ bật cười ngắt lời Bách Nhật đạo nhân. Ngươi chỉ nuốt đạo thống một gia chứ có gì? Huống chi ngươi mới nuốt nó còn chưa tiêu hóa, chưa thế chiếm trọn lực lượng đạo thống về phần mình. Bách Nhật đạo nhân trầm giọng nói. Cho dù bần đạo không thể tiêu hao hết lực lượng của đạo thống một gia, dù không thể chiếm tất cả lực lượng làm của riêng nhưng sức mạnh của bần đạo tăng lên rất nhiều. Bách Nhật đạo nhân biết giờ mình có cúi đầu cỡ nào cũng vô ích, vì vậy lão nói chuyện rắn giọng hơn. Bách Nhật đạo nhân không phải loại người hèn nhát, vừa rồi chịu thua Lý Thất Dạ chỉ vì kế tạm thời. Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu nói. Ngươi quá xem trọng mình, cũng xem trọng đạo thống một gia. Đối với ta một đạo thống một gia chỉ đến thế là cùng, đừng nói ngươi dùng bàn môn tả đạo nuốt lực lượng một đạo thống, dù thủy tổ của đạo thống một gia còn sống, nếu dám đối địch với ta thì ta cũng chém. Lý Thất Dạ hờ hững liếc Bách Nhật đạo nhân, mỉm cười nói. Ngươi nghĩ ngươi so với thủy tổ đạo thống một gia thì thế nào? Bách Nhật đạo nhân nghe câu hỏi thì nín thở. Đúng là lão nuốt đạo thống một gia nhưng nếu so sánh với thủy tổ của một gia, tức là một vân thủy tổ thì kém xa lắc. Một vân thủy tổ là thủy tổ đẳng cấp tiên thống, là thủy tổ có thành tựu kinh người trong tam tiên giới. Trường tồn như Bách Nhật đạo nhân không cách nào so sánh với một vân thủy tổ. Nếu đệ nhất hung nhân thật sự không thèm để một vân thủy tổ vào mắt thì nói gì đến trường tồn bất hủ như lão. Nghe Lý Thất Dạ nói câu đó nhiều người giơ ngón cái khen. Ghê gớm, ta càng lúc càng thích đệ nhất hung nhân. Cùng đến đáng yêu, cùng đến bá đạo, nếu là trước kia Lý Thất Dạ nói lời như thế, dám coi khinh một vân thủy tổ thì nhiều người cho rằng hắn quá ngông cuồng. Bây giờ Lý Thất Dạ nói kiểu gì mọi người cũng thấy siêu đáng yêu, đặc biệt dễ nghe. Bách Nhật đạo nhân lặng im, mọi người nhìn lão, chờ xem lão chiến tới cùng thế nào với đệ nhất hung nhân. Ông ông ông ông ông. Khi mọi người cho rằng Bách Nhật đạo nhân sẽ sử dụng công pháp kinh thiên động địa gì huyết chiến với đệ nhất hung nhân thì đột nhiên không gian dao động, thời gian chuyển động, Bách Nhật đạo nhân biến mất tại chỗ. Có bất hủ chân thần lấy lại tinh thần hoảng sợ hét to một tiếng. Nguy, Bách Nhật đạo nhân chạy. Thấy Bách Nhật đạo nhân không đánh mà chạy, nhiều người sợ đứng tim. Rắc rối rồi. Nếu để Bách Nhật đạo nhân thành công chạy thoát, lão mà trốn rồi thì không ai tìm được nữa. Nếu chờ đệ nhất hung nhân rời khỏi đế thống giới rồi Bách Nhật đạo nhân ló mặt ra thì sẽ là tai nạn lớn với đế thống giới. Bóc, khi mọi người sợ tái mặt thì trong vũ trụ đột nhiên không gian đảo ngược, thời gian ngừng chảy. Không gian bao la dưới trời sao khuếch tán như sóng nước. Bùng một tiếng mọi người thấy Bách Nhật đạo nhân bay ra từ không gian dập dờn. Lý Thất Dạ đứng chắn đường đi của lão. Cứ đi vậy sao? Bách Nhật đạo nhân biến sắc mặt, mắt lóe tia sáng. Ông ông ông ông ông. Bách Nhật đạo nhân lại biến mất, nhưng giây sau bốc một tiếng, trời sao lại khuếch tán, lão bị Lý Thất Dạ đánh bay ra từ không gian tàn hình. Ông ông ông ông ông. Bách Nhật đạo nhân cứng đầu trốn tiếp, kết quả tương tự, bốc một tiếng bị Lý Thất Dạ đuổi khỏi thời không chạy trốn. Các cường giả thấy cảnh đó la lớn khen hay. Làm hay lắm. Mọi người giơ ngón cái khen. Đệ nhất hung nhân thật vô địch. Bách Nhật đạo nhân nhiều lần chạy trốn nhưng vẫn bị Lý Thất Dạ đuổi ra thời không ẩn trốn, lão không thoát được. Bách Nhật đạo nhân bỏ chạy đã là nghịch thiên không gì sánh được, vì không đơn giản là từ chỗ này trốn đến nơi khác, lão nhảy từ không gian này đến không gian khác, nhảy từ điểm thời gian này đến thời gian nọ. Đây là trốn từ tiết điểm thời không, chỉ có cường đại đến trình độ như Bách Nhật đạo nhân mới làm được. Chạy trốn từ tiết điểm thời không đã là thủ đoạn trốn siêu nghịch thiên, nếu chạy rồi là hết mong đuổi kịp. Không cách nào ngăn chặn. Nhưng hôm nay Bách Nhật đạo nhân gặp Lý Thất Dạ, về khống chế không gian, tốc độ vô song, ngược dòng thời gian thì lão làm sao so với hắn. Lý Thất Dạ là vua trong những lĩnh vực này, hắn mới là người khống chế chúng nó. Bách Nhật đạo nhân muốn chạy trốn bằng thủ đoạn như vậy là múa búa trước cửa lỗ ban, căn bản không làm nên chuyện gì, không thể thành công trốn được. Nên khi Bách Nhật đạo nhân định trốn đến tiết điểm thời không khác liền bị Lý Thất Dạ đuổi ra. Mặc kệ lão trốn đến tiết điểm thời không nào đều bị xua đuổi, cuối cùng Bách Nhật đạo nhân ở yên tại chỗ không trốn nữa, biểu tình cực kỳ khó xem. Vì mặc cho Bách Nhật đạo nhân trốn đi đâu, nhảy tới tiết điểm thời không nào đều sẽ bị Lý Thất Dạ xua đuổi, lão không thèm trốn nữa. Thấy Bách Nhật đạo nhân bị chặn lại, mọi người la hay, khen nức nở. Hay quá, đệ nhất hung nhân, chí tôn vô địch. Bách Nhật đạo nhân đột nhiên chạy trốn khiến mọi người không kịp trở tay. Vì người đến cảnh giới như lão thường sẽ không làm chuyện không đánh mà chạy, nhiều người thà chết trận chứ không trốn.

người bị mâu này đâm thương đều khó tránh vận rủi, sẽ bị hắc ám cắn nuốt, dù một vết thương bé xíu cũng khó thoát chết. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cố xông vào. Dám đối địch với bần đạo là ngươi tự tìm đường chết. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tiếng xèo xèo không ngớt, hắc ám điên cuồng xâm nhập cơ thể Lý Thất Dạ, hắc ám đáng sợ muốn hoàn toàn ăn mòn hắn. Người trong thiên hạ sợ ngây người, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Phải làm sao bây giờ? Mọi người bó tay luống cuống, dù có người muốn ra tay cứu nhưng đành bất lực. Thực lực của bọn họ căn bản không cách nào lay động trường tồn bất hủ, nhiều cường giả tu sĩ hơn xung phong liều chết cũng không đủ cho Bách Nhật đạo nhân nhét răng. Thực lực cách biệt quá xa, chênh lệch này đã không thể bù đắp bằng số lượng. Đám đại nhân vật thế hệ trước tiếc đứt ruột, hận mình ban đầu không nhắc nhở đệ nhất hung nhân. Quá sơ suất, đệ nhất hung nhân nên dùng binh khí ngay từ đầu, có mắt đều thấy cơ thể Lý Thất Dạ mạnh mẽ, dù một kiếm chân đế tụ tập lực lượng nguyên đạo thống, bị cổ thao chiến côn đánh một kích vẫn không tổn thương đệ nhất hung nhân được. Nhưng giờ hắn ngã gục trước cực địa quỷ mâu của Bách Nhật đạo nhân. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Hắc ám điên cuồng khuếch tán trong thân thể Lý Thất Dạ. Đám người nóng ruột nóng gan. Đệ nhất hung nhân quá sơ sẩy, cây cực địa quỷ mâu là vũ khí cực tà, nếu bị thương thì hậu quả không tưởng tượng nổi, không ngờ hắn vẫn trúng kế của Bách Nhật đạo nhân. Mọi người hoảng sợ tái mặt, trái tim treo cao. Bách Nhật đạo nhân nhìn hắc ám điên cuồng xâm nhập thân thể Lý Thất Dạ, cười âm trầm quát. Ha, chết đi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ai cản đường ta, giết không tha. Khi mâu đâm bị thương vai Lý Thất Dạ, khi hắc ám điên cuồng xâm nhập thân thể Lý Thất Dạ thì Bách Nhật đạo nhân đắc ý, cảm giác mình nắm chắc phần thắng, thắng lợi ngay trước mắt. Bách Nhật đạo nhân cảm thấy Lý Thất Dạ không khác gì người chết, vì chưa từng có ai bị cực địa quỷ mâu đâm thương còn sống tiếp được. Đệ nhất hung nhân chết là nguyên đế thống giới thuộc về lão, khi đó còn ai ngăn được lão. Bách Nhật đạo nhân thích làm gì thì làm. Nhiều người hét to. Chống đỡ. Tuyệt đối đừng ngã xuống. Nhiều cường giả giọng run run, biết bao người bịt chặt miệng thầm cầu nguyện cho đệ nhất hung nhân. Xin đừng ngã xuống, kỳ tích sẽ buông xuống. Khi hắc ám xâm nhập người Lý Thất Dạ, ánh sáng vàng trên thân thể hắn mờ dần. Hiển nhiên lực lượng hắc ám quá mạnh, đã áp chết lực lượng kim cương bất diệt trong cơ thể Lý Thất Dạ. Tim người trong thiên hạ run rẩy, ngày thường bao nhiêu người chưa từng tin trên đời có kỳ tích, nhưng lúc này họ ngóng trông kỳ tích sẽ giáng xuống, mong mỏi đệ nhất hung nhân sáng tạo kỳ tích nháy mắt đảo ngược. So với người trong thiên hạ sốt ruột thì Lý Thất Dạ bị cực địa quỷ mâu đâm trúng chẳng nóng nảy chút nào, cơ thể hắn bị hắc ám điên cuồng xâm nhập nhưng hắn vẫn ung dung nhàn nhã. Trong tiếng xèo xèo, khi hắc ám lan tràn trong người, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Mùi vị không tệ, có hương vị hung khí. Lý Thất Dạ như không cảm nhận hắc ám xâm nhập, ngược lại có chút hưởng thụ, dường như hắn rất thích thú bị hắc ám xâm nhập, hắc ám là món ngon trong miệng hắn. Nhìn Lý Thất Dạ bình tĩnh, thèm ăn, mọi người ngây ngẩn. Người trong thiên hạ sốt ruột, thầm toát mồ hôi lạnh lo cho an nguy của Lý Thất Dạ. Ngó bộ dạng của hắn chẳng chút gấp gáp, không thèm nhìn cực địa quỷ mâu đâm trên vai mình, dửng dưng trước hắc ám điên cuồng xâm nhập. Người trong thiên hạ ngây người, Bách Nhật đạo nhân cũng ngẩn ngơ, trong tích tắc cảm xúc bất an lan tràn trong lòng lão. Lý Thất Dạ cười sáng lạng. Người đời muốn có một kỳ tích, vậy để ta sáng tạo kỳ tích đi, cho người đời thấy cái gì gọi là kỳ tích. Bùng, vang tiếng nổ điếc tai, người Lý Thất Dạ tỏa ánh sáng chói lòa, ánh sáng vô cùng rực rỡ chiếu sáng cửu thiên thập địa. Ánh sáng chói mắt làm tất cả những thứ trên cõi đời, bất cứ tồn tại nào đều mờ nhạt. Ánh sáng rực rỡ lấp đầy cả thế giới, mỗi góc cõi trần, nơi hẻo lánh sâu xa cỡ nào, tối tăm bao nhiêu đều được ánh sáng chói lòa chiếu rọi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mệnh cung của Lý Thất Dạ mở ra, các mệnh cung bay ra. Ban đầu không ai quan tâm Lý Thất Dạ có mấy mệnh cung, vì mọi người cho rằng hắn chắc chắn là 12 cái, có lẽ cả 12 mệnh cung đều được thắp sáng nếu không hắn đã chẳng mạnh như vậy. Nhưng khi tất cả mệnh cung bay lên, đột nhiên có người cảm thấy số lượng không đúng, buộc miệng đếm. Một cái, hai cái, ba cái. Đếm xong người đó trợn mắt há hốc mồm kinh hoàng hét to. 13. 13 mệnh cung. Có người nghi ngờ mình đếm nhầm, đếm đi đếm lại mấy lần nhưng đúng là 13 mệnh cung. đếm nhiều lần rồi có kẻ hét to. 13 cái. Thật sự là 13 mệnh cung, không sai được, tuyệt đối không đếm sai. Một lúc lâu sau đám người lấy lại tinh thần, mắt tròn mắt dẹt. Sao? Sao? Sao? Sao có thể? Cõi. Cõi đời thật sự có 13 mệnh cung sao? Chuyện này không thể xảy ra. Vì đây là điều không thể. Có người bàng hoàng lắp bắp hét lên. Đây thật là kỳ tích. Thật sự là kỳ tích buông xuống, 13 mệnh cung xuất hiện trước mắt người đời, khiến bọn họ xoe tròn mắt, bị rung động, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3996, 13 mệnh cung. Đừng nói cường giả tu sĩ trong thiên hạ, Bách Nhật đạo nhân là tồn tại mạnh nhất khi trông thấy 13 mệnh cung treo cao cũng bị rung động trợn mắt há hốc mồm. Sao? Sao? Sao có thể như vậy? Bách Nhật đạo nhân tự phụ mình cả đời kiến thức uyên bác, học thức thâm ảo, nhưng lần đầu tiên lão thấy 13 mệnh cung. Bách Nhật đạo nhân nhìn 13 mệnh cung mà như gặp quỷ, nhảy cẩn lên, đầu óc ù đặc không kịp phản ứng. Người trong thiên hạ sững sờ nhìn 13 mệnh cung trước mắt. Người có chút kiến thức đều biết trong tam tiên giới 12 mệnh cung là cực hạn. Một tu sĩ khi là chân thần tối đa chỉ có 3 mệnh cung. Khi ngươi mở ra mệnh cung thứ 3 nghĩa là ngươi sẽ bước vào cảnh giới đăng thiên, thành đăng thiên chân thần nhất trọng thiên. Người vào chân đế mới có thể một hơi mở ra hết mệnh cung, có 12 mệnh cung, nhưng sau khi thành chân đế, mặc kệ ngươi mở ra 12 mệnh cung cũng không thể khống chế chúng được ngay, không thể nào một hơi phát huy hết lực lượng của 12 mệnh cung. Vì vậy khi đại đạo chân thủy lần lượt thắp sáng 12 mệnh cung mới thật sự khống chế 12 mệnh cung. Đến bước này chân đế gọi là thập nhị cung chân đế. Chân thần thì ở cảnh giới đăng thiên mỗi trọng thiển mở ra một mệnh cung nên lúc thành chân thần cửu trọng thiên tương đương với có 11 mệnh cung. Lúc mở ra mệnh cung thứ 12 sẽ đột phá bình cảnh, trở thành bất hủ, trùng kích đỉnh chân thần. Sau khi có 12 mệnh cung dù là chân đế hay chân thần, con đường sau này thăng tiến vù vù thì cuối cùng chỉ sở hữu 12 mệnh cung. Trường tồn bất hủ trong chân thần hoặc chân đế trở thành thủy tổ, cuối cùng vẫn chỉ có 12 mệnh cung. Nên trong lòng người đời 12 mệnh cung là cực hạn, mặc kệ mạnh cỡ nào sẽ không có nhiều hơn 12 mệnh cung. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ có 13 mệnh cung, một hơi đánh phá thường thức của mọi người, khiến cả đám trợn mắt há hốc mồm, bị rung động. Vì trong lòng mọi người 12 mệnh cung là cực hạn, có là thủy tổ đẳng cấp tiên thống cũng vậy. Giờ 13 mệnh cung có thật, tất cả vượt sức tưởng tượng của mọi người, họ không biết nên làm sao, đều ngây như phỏng. Kỳ tích đánh phá thường thức làm mọi người thẫn thờ thật lâu, thì thào. 13 mệnh cung. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, 13 mệnh cung hiện ra, mở ra cả thế giới. Khoảnh khắc này Lý Thất Dạ là trung tâm của vũ trụ, khởi nguồn đại đạo, mọi thứ đều phải quỳ rạp trước mặt hắn, phải thần phục trước hắn. Tiếng nổ đánh bật cực địa quỷ mâu, tiếng xèo xèo vang lên, tất cả hắc ám xâm nhập trong cơ thể Lý Thất Dạ bị đốt sạch sẽ. Hắc ám mạnh cỡ nào đều trở nên nhỏ bé trước 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ. Một lúc lâu sau mọi người lấy lại tinh thần, thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ treo cao, phun ra nuốt vào vạn giới, nháy mắt đánh bay cực địa quỷ mâu, đốt hắc ám. Bọn họ hét to khen hay. Hay. Tiếng hét chói tai liên tục, mọi người cổ vũ cho Lý Thất Dạ. Kỳ tích. Chỉ có đệ nhất hung nhân mới sáng tạo ra kỳ tích như vậy. Với bọn họ kỳ tích đệ nhất hung nhân sáng tạo là ánh sáng hy vọng cho đế thống giới, lại để ánh sáng hy vọng bao phủ nguyên đế thống giới. Bất hủ chân thần vô cùng cổ hủ tỉnh táo lại, rung động cảm khái bảo. 13 mệnh cung, hèn gì hắn sâu không lường được, hèn gì hắn vô địch cõi đời. Chỉ dựa vào 13 mệnh cung đã khai sáng dòng chảy tam tiên giới, sánh vai với bất cứ vị thủy tổ nào trong tam tiên giới, thậm chí ngang ngửa ba vị tiên nhân trong truyền thuyết. Nhìn cảnh này Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh trắng mặt, sợ đến hồn lìa khỏi xác. Cái này, gặp quỷ, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ xảy ra chuyện như vậy, chẳng ngờ Lý Thất Dạ có 13 mệnh cung. Thái Thanh Hoàng nhìn Lý Thất Dạ khống chế vạn cổ, 13 mệnh cung chìm nổi, khuôn mặt tái mét sợ hãi ngây ra như phỏng. Cả đời ta tính toán không bỏ sót, đệ nhất hung nhân là sai lầm lớn nhất đời ta, là thất sách lớn nhất của ta. Thái Thanh Hoàng buồn bã, không còn đắc ý vì mưu kế của mình thành công nữa. Đời này vốn có thể sáng tạo đỉnh cao, có lá bài tốt, nhưng ta đã làm hỏng bét. Mượn tay người khác bình định cửu bí đạo thống, càng quét thực lực các phương. Lại dẫn họa nước chảy về đông, tính kế Mộc gia, đồ diệt nguyên đạo thống Mộc gia, đối với Thái Thanh Hoàng thì những điều này rất đáng kiêu ngạo, mưu kế làm gã đắc ý, có nhiều lúc Thái Thanh Hoàng tự hào vì mình mưu lược. Nhưng giờ đây khi thấy đạo thống của Lý Thất Dạ thì Thái Thanh Hoàng nhạt nhòa, tính toán gì, thành tựu gì, mưu lược gì đều không đáng một đồng trước 13 mệnh cung, vì Thái Thanh Hoàng là người thứ nhất gặp Lý Thất Dạ trong đế thống giới, là người đầu tiên tuệ nhãn biết người, nếu gã không chơi ván cờ này, không bày ra mưu lược như vậy, làm quen thân thiết với Lý Thất Dạ là gã sẽ được lợi lớn cả đời. Một người có 13 mệnh cung, người sánh vai với bất cứ thủy tổ nào, người kinh diễm vạn cổ, chỉ cần làm quen thân thiết thì đời Thái Thanh Hoàng đã được lợi lớn lao. Có thể quen với tồn tại tuyệt thế vô song như vậy, tương lai Thái Thanh Hoàng cũng sẽ để lại nét bút trong lịch sử tam tiên giới, rất có thể được đời sau gọi là tiên hiền tuệ nhãn nhận biết anh hùng. Người đời sau sẽ ca tụng gã là người đầu tiên phát hiện đệ nhất hung nhân có 13 mệnh cung. Nhưng Thái Thanh Hoàng đã bỏ lỡ cơ hội lớn lao, thành tựu cả đời lão dừng ở đây, chỉ là một vị Thái Thanh Hoàng, một bất hủ cường đại, chẳng dính chút gì đến tiên hiền, thậm chí kết thù sống chết với đệ nhất hung nhân. Thái Thanh Hoàng suy nghĩ đến nhiều điều, ngây người tại chỗ, trong tay Thái Thanh Hoàng từng cầm lá bài tốt nhất nhưng đã đánh ván bài dở tệ, lại cầm lá bài dở vên váo đánh bài. Thái Thanh Hoàng khẽ thở dài. Tính toán cả đời không bằng không tính, người tính chẳng bằng trời tính. Trong khoảnh khắc đó Lý Thất Dạ tỏa vầng sáng, chấp chưởng vạn vực, thành chúa tể của cả thế giới. Với 13 mệnh cung, Lý Thất Dạ là tồn tại tối cao vô thượng. Trường tồn bất hủ gì, vô địch gì đều như mây bay. 13 mệnh cung đánh phá thường thức của mọi người, làm tất cả bị rung động. Có người nhìn 13 mệnh cung bay cao trên trời, cảm khái buông tiếng thở dài. Đời này được thấy tận mắt kỳ tích như vậy thì không sống uổng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org.